Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, thứ 188 chương cởi áo tháo thắt lưng. Ân, nghe nói, Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt một mảnh, mặc dù vừa hắn ở sau khi tỉnh lại, liền vì mình cầm máu. Làm cho mình sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Chỉ là, hắn còn là cảm giác được chính mình lúc này chính suy yếu vô cùng. Nếu không băng bó kỹ vết thương nhiễm trùng thối giữa sẽ không tốt. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ lúc, bên này Lạc Đồng Đồng đã bắt đầu thân thủ, vì Dạ Quân Minh thoát áo khoác. Mặc dù, Lạc Đồng Đồng cho tới bây giờ, đều là một đơn thuần học sinh cấp 3. Sống 18 năm, nam hài tử tay cũng không có kéo quá, thế nhưng bây giờ, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao, nam tử này thân thể so sánh quan trọng. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng hai tay liền cấp tốc cởi khai Dạ Quân Minh đai lưng. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng không có quên, Dạ Quân Minh phía sau lưng có thương, sợ hãi chính mình một không cẩn thận, liền hội lộng đau Dạ Quân Minh. Cho nên động tác tuy mau, nhưng không mất cẩn thận từng ly từng tí, nhìn Lạc Đồng Đồng cúi đầu chuyên tâm vì mình cởi áo cử động. Dạ Quân Minh sắc mặt như thường, chỉ là trong lòng, lại có một chút không được tự nhiên. Đối với này một loại không được tự nhiên, nhượng Dạ Quân Minh hoang mang không ngớt, dù sao, chính mình từ nhỏ đến lớn, cũng đều có người hầu hạ cởi áo tháo thắt lưng, trước người khác đối với mình làm chuyện như vậy. Hắn đâu cảm thấy đương nhiên, vì sao mà lại thiếu niên này vì mình cởi áo tháo thắt lưng. Chính mình đảo là có chút không được tự nhiên. Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, ánh mắt, càng chậm rãi rơi vào thiếu niên kia một cánh hoa sen tựa như trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ cảm thấy, thiếu niên này, lớn lên thật đúng là tinh xảo. Hắn thật đúng là chưa từng thấy qua, người nào nam tử, lớn lên tượng hắn như vậy tinh xảo. Giống như cái thủy tinh hoa hoa tựa như, chỉ thấy thiếu niên này, toàn thân ướt đát đát, kia một thân bạch y, lúc này đã sớm bẩn thỉu, tóc, cũng hơi hiện ra mất trật tự, chỉ là, lại một chút cũng không ảnh hưởng đến thiếu niên Mỹ. Vì thiếu niên này Mỹ, là cái loại đó sống mái khó phân biệt Mỹ, hơn nữa Mỹ được thủy linh, thoát tục, linh khí bức người, da nếu nõn nà, vô cùng mịn màng. Hai tròng mắt như nước, liễm diệm động nhân, tiếu mũi như ngọc, môi đỏ mọng như cánh hoa. Mỗi một sử, đô dường như Mỹ ngọc tỉ mỉ tạo hình mà thành tựa như. Mặc kệ theo người nào góc độ nhìn, đô hoàn Mỹ không chê vào đâu được. Ngay Dạ Quân Minh tinh tế quan sát suy nghĩ tiền này đang bề bộn lục không ngừng thiếu niên thời. Gian, lại đột nhiên phát hiện, trước người thiếu niên này. Hình như cùng trước có chút không giống nhau, rốt cuộc đâu không giống nhau. Dạ Quân Minh lại tinh tế quan sát thiếu niên trước mắt một phen. Cuối cùng phát hiện, thiếu niên kia lông mày, trước vẫn luôn là như lông chim trong sáng lưu sướng. Có thể dùng thiếu niên thoạt nhìn, mang theo một ít anh khí. Chỉ là hiện tại, thiếu niên lông mày, lại là mày cong cong. Có thể dùng thiếu niên thoạt nhìn, càng thiên hướng nữ tính hóa. Thấy vậy, Dạ Quân Minh kia đẹp phượng con ngươi, càng lóe ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Ngay Dạ Quân Minh nghi hoặc không ngớt thời gian, nguyên bản chưa kịp Dạ Quân Minh cởi áo tháo thắt lưng Lạc Đồng Đồng. Dần dần nhận thấy được, Dạ Quân Minh kia nóng rực ánh mắt, chính rơi vào trên người mình. Lúc đầu, Lạc Đồng Đồng không cảm thấy cái gì, chỉ là đến cuối cùng, nam tử ánh mắt, càng phát ra nóng rực. Nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên, kết quả là, Lạc Đồng Đồng không khỏi ngừng tay chút gì không lục sự tình. Đôi mắt đẹp vừa nhấc, hướng phía nam tử nhìn lại, ngài, ngươi êm đẹp, vì sao như vậy nhìn ta, là trên mặt ta ô uế sao? Nhìn Dạ Quân Minh vẫn hướng chính mình trên mặt nhìn, hơn nữa, nhìn phía ánh mắt của nàng, càng mang theo tìm tòi nghiên cứu và nghi hoặc, Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình. Chẳng lẽ là nam tử này, phát hiện cái gì, ngay Lạc Đồng Đồng kinh hãi lúc, Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, liền mở miệng hỏi, ngươi lông mày, vì sao trở nên không giống nhau. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình. Cuối cùng, càng vô ý thức thân thủ hướng chính mình chân mày tìm kiếm mà ni muốn. Chính mình lông mày, vốn là cong cong, chỉ là, nữ giả nam trang thời gian, nàng liền hội dùng mày bút đem chính mình lông mày họa thô thô. Hơn nữa, là hơi bay xéo anh mày. Như vậy, chính mình nhìn qua, liền so sánh đẹp trai. Chỉ là, nàng quên mất, này cổ đại đồ trang điểm, đâu so với thượng hiện đại. Hiện đại lông mày đô phóng thủy, nàng hiện tại dùng này. Thế nhưng không đề phòng thủy nha. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông trong lòng lo lắng. Sợ hãi Dạ Quân Minh nhận thấy được cái gì. Liền lập tức mở miệng nói. Ngài, này, kỳ thực nói quanh co một chút. Lạc Đông Đông sau một khắc như là nghĩ đến cái gì đó. Trong mắt lập tức sáng ngời. Sau đó mở miệng nói. Kỳ thực là như vậy. Ta cũng không sợ ngươi pha trò. Ngươi cũng biết. Ta mô dạng, lớn lên so sánh nữ tính hóa, mỗi lần ta ra đường, đại đa số đều bị người trở thành là nữ hài tử. Cho nên, ta liền cố ý đem chính mình lông mày họa thô thô. Có thể dùng chính mình thoạt nhìn so sánh anh khí. Như vậy, người khác cũng sẽ không coi ta là thành là nữ hài tử. Nói xong những lời này hậu, Lạc Đông Đông một lòng đô đề cao cao, kia mang theo lo lắng ánh mắt. Chăm chú rơi vào Dạ Quân Minh trên người, chờ đợi Dạ Quân Minh phản ứng. Tương đối với khẩn trương không ngớt Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu. Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, mặc dù, chỉ là ngắn vài giây. Chỉ là, bị Dạ Quân Minh dùng như vậy thâm thúy ánh mắt dò xét nhìn. Lạc Đông Đông tim đập rộn lên, chỉ cảm thấy Dạ Quân Minh ánh mắt, phảng phất có xuyên thấu lực tựa như. Có thể nhìn thấu lòng của nàng. Sợ đến Lạc Đông Đông cũng không dám thở mạnh một chút. Phía sau lưng, lại là hãn y phục ẩm ướt nặng. Thẳng đến, không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy là một thế kỷ quá khứ. Dạ Quân Minh mới khẽ gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói, thì ra là thế, Dạ Quân Minh nói xong lời này. Liền liễm hạ phượng con ngươi, không hề đi nhìn Lạc Đông Đông. Lạc Đông Đông thấy vậy, nguyên bản đề cao cao tâm, mới rốt cuộc rơi xuống. Hô, may mắn hắn tin, bất quá, cũng không thể không nói nàng phản ứng rất nhanh. Lý do như vậy, nàng cũng có thể nghĩ đến. Nhả ra khí sau, Lạc Đông Đông liền bắt đầu sau đó bận chuyện mới vừa rồi. Đem Dạ Quân Minh y phục trên người toàn bộ cởi ra sau. Lạc Đông Đông nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Càng tăng, một tiếng, toàn đỏ, mặc dù, cho tới bây giờ, nàng đều biết, trước mắt nam tử này, lớn lên tuấn mỹ phi phàm, vóc người càng nhất cấp bổng. Thế nhưng, đây chẳng qua là ở hắn mặc y phục thời gian, thế nhưng bây giờ, đương cởi y phục của hắn, nhìn này nửa thân trần nam tử, Lạc Đông Đông bị trước mắt một màn triệt để chấn động tới. Chỉ cảm thấy tim đập bành, một tiếng. Bắt đầu kịch liệt gia tốc khởi đến, một cỗ khô nóng khí, càng dường như hỏa sơn bạo phát tựa như, bành, một tiếng bạo phát, kia thẳng tắp nhiệt lưu, càng theo đáy lòng nhắm chán mặt trên phóng đi, liên đới, hai gò má đô nóng hổi, bên tai đô đỏ, nhìn phía nam tử ánh mắt, càng kinh diễm không ngớt, ánh mắt ngốc nhiên, chỉ thấy, trước mắt nam tử này. Lúc này chỉ là mặc một màu đen bó sát người khố. Nửa người trên, lại không hề một vật, kia màu đồng cổ to lớn lồng ngực, liền vô cùng nhuần nhuyễn rơi ở trong mắt của nàng. Hết chương.